thế nhưng mà đối với Tần Linh Vân mà nói, đạo niệm bông hoa ngược lại là khó khăn nhất. Nếu như tùy tiện lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nói không chừng đã thành công ngưng tụ ra đạo niệm bông hoa rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân muốn lĩnh ngộ chính là luân hồi. Đến bây giờ mới thôi, nàng còn một điểm đầu mối đều không có, cho nên pháp tắc mới lĩnh ngộ không đi ra. Hai đóa hoa ngưng tụ về sau, Tần Linh Vân liền cảm giác đối với thiên địa pháp tắc vận chuyển phát giác lực càng thêm nhạy cảm rồi. Thế nhưng mà nàng lại cảm giác được tại bích lục sắc quang mang bao phủ bên ngoài, ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Cái loại này thiên địa pháp tắc dây dưa cùng một chỗ, căn bản là không rõ rệt, phải nói căn bản cũng không có nguyên vẹn thiên địa pháp tắc tồn tại. Hết thảy tất cả đều là nghiền nát lấy tùy ý dính hợp. Tự hồ có vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, lại tự hồ không có một điểm thiên địa pháp tắc. Cùng vốn là trong vũ trụ cái loại này rắc rối phức tạp thiên địa pháp tắc tầm đó trật tự tĩnh nhiên hoàn toàn bất đồng. Cái này căn bản là một thế giới khác, vô biên vô hạn phiêu đãng bên trong. Tần Linh Vân chân nguyên cùng nguyên thần cũng đã ngưng tụ đã đến một cái cực điểm. Mặc cho nàng tu luyện nữa, cũng không có nửa điểm tiến bộ. Lại qua rất nhiều năm, Tần Linh Vân tại chân nguyên không thể tăng lên về sau, liền đem chú ý lực đặt ở thần thông chi thuật thượng diện. Trải qua vô tướng chi lực dung hợp, bất đồng thần thông chi thuật đều dần dần dung hợp lại với nhau, đạt đến khẽ động niệm có thể phóng thiết trình độ. Như vậy tiết kiệm đại lượng phóng thiết thần thông chuẩn bị thời gian, uy lực tương đối chẳng khác nào tăng lên không ít. Cuối cùng liền thần thông chi thuật cũng không có cái gì có thể suy nghĩ nhiều tác được rồi. Tần Linh Vân nhìn qua như trước đen kịt bên ngoài, thân thể tại bích lục sắc quang mang dưới sự bảo vệ không ngừng về phía trước mặt nổi lơ lửng. Rốt cuộc muốn bay tới địa phương nào, cùng với trôi nổi tới khi nào, Tần Linh Vân hoàn toàn không làm rõ được. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi liền hiện ra một tia thê lương. Nàng thọ nguyên còn có rất trường, ít nhất còn có ngàn năm có thể sống. Nếu như vậy dài dòng buồn chán thời gian đều ở đây chỗ vết nứt không gian bên trong trôi nổi, như vậy quả thực là quá kinh khủng. Thế nhưng mà nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Theo bị cuốn tiến nơi đây về sau, đã qua hơn 50 năm. Thời gian dài như vậy, tháng đủ tinh bên trên tất nhiên cũng đã xảy ra rất lớn biến lớn. Không biết tiểu huyết, tiểu huyễn bọn hắn có thể hay không tìm kiếm khắp nơi tung tích của mình đâu này. Tần Linh Vân trong nội tâm một lần lần đích nghĩ đến, nàng đã vô sự có thể làm rồi. Ngay từ đầu cô tịch đã không có, còn lại đến chỉ có chết lặng. Phản phất tư tưởng đều trở nên chậm chạp. Phần lớn thời gian, Tần Linh Vân bắt đầu học xong đem chính mình cưỡng ép thôi miên. Chỉ có ngủ rồi mới có thể quên mất hết thảy. Hơn nữa loại này ngủ là chân chính ngủ rồi, liền chút nào tính cảnh giác cũng không có. Tại trong lúc này, huyền cực băng hoàng phản phất cũng ngủ say rồi, một lần thanh âm đều không có phát ra. Thế cho nên Tần Linh Vân đều có một ít quên nên mở miệng như thế nào nói chuyện. Một ngày này, Tần Linh Vân vừa mới theo một lần trong lúc ngủ say tỉnh lại, bỗng nhiên nàng cảm giác được tại cách đó không xa hư vô chính giữa bỗng nhiên đã nứt ra một đạo nứt ra. Phụ cận vật thể đều bị nứt ra cho thôn phệ vào bên trong chạy đi. Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động, quả thực không thể tin được thần trí của mình. Cái này vô cùng có khả năng là nguyên lai trong vũ trụ có người mở ra vết nứt không gian. Hơn nữa đúng lúc là ở vào Tần Linh Vân cách đó không xa địa phương. Đây quả thực là một căn cứ mạng rơm rạ. Tần Linh Vân giờ khắc này rõ ràng bạo phát toàn bộ tiềm lực. Nàng thúc giục toàn thân chân nguyên hóa thành một chỉ băng lam sắc cự long. Tại bích lục sắc quang mang bao phủ xuống, cấp tốc hướng phía cái kia đạo bạch sắc hạnh kiểm số nước ra chạy đi. Cực lớn sức lực phong bị bích lục sắc quang mang hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Đạo này nước ra càng ngày càng nhỏ. Ngay tại sắp khép lại thời điểm, Tần Linh Vân thoáng cái xuyên qua nước ra, gào thét lên liền xông ra ngoài. Vừa mới lao ra nước ra thời điểm, nước ra ngay lập tức đột nhiên khép lại. Tần Linh Vân vừa mới xuất hiện, liền có 7-8 đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ hào quang vọt tới. Trong lúc này có kiếm khí, cũng có thượng phẩm bảo khí hào quang, đồng dạng cũng có thần thông bí pháp hào quang. Kiếm khí như giao long đầu đuôi đụng vào nhau, liên tục tầm 10 đạo giao long hình kiếm khí liên tiếp cùng một chỗ, hình thành cường đại hơn kiếm khí, vạt phá bầu trời, răng khắp nơi lấy sóng hướng Tần Linh Vân. Ba kiện pháp bảo đều là thượng phẩm bảo khí, một cái lớn đỉnh trấn áp tứ phương, hai phần trường kiếm bay múa nhấp nháy sáng, đều hết sức kinh người. Còn có ba đạo thần thông ánh sáng chói lọi, thanh khí, liệt diễm, lôi quang hóa thành các loại ảo giác đem Tần Linh Vân thân ảnh đều cho mai một rồi. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện công kích, Tần Linh Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng thanh quát một tiếng, trước người lập tức bay múa ra mấy chục đầu tinh quang xiềng xích, trên không trung bay múa. Đồng thời, nàng há mồm phun ra một đóa màu đỏ đại hoa, trên không trung hóa thành mảng lớn cánh hoa khắp không bay múa. Mang châu cát hoa uy lực vô cùng, đại đỉnh bị mấy mảnh cánh hoa vây quanh, sau đó bị cuốn đã bay đi ra ngoài. Lưỡng bên ngoài hai phần trường kiếm bay ngược đi ra ngoài, thượng diện ken két mấy tiếng, hiện ra từng đạo khe hở. Thượng phẩm bảo khí rõ ràng tại đụng nhau hạ thoáng cái tự hư hao không ít. Giao long giống như xoay quanh kiếm khí cho tinh quang xiềng xích xoáy lên, kiếm khí phân sụp đổ tan rã, trên không trung nghiền nát, lại để cho ngẫu tiêu tán mất. Tại phóng xuất ra tinh quang xiềng xích đồng thời, Tần Linh Vân giữa ngón tay phun ra một đạo kiếm khí. Xuân hạ thu đông bốn mùa kiếm khí phun ra về sau, nhanh chóng dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem ba đạo thần thông hào quang cho chém vỡ rồi, nát bấy sở hữu tất cả công kích. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, liền chứng kiến đây là đang một chỗ cảnh ban đêm bao phủ xuống trong sơn cốt, mà nàng chính phiêu phù ở một tòa cự đại tế đàn thượng diện. Hơn 10 dặm bên ngoài mấy đạo thân ảnh đã rất nhanh rời đi. Bọn hắn kinh hãi cực kỳ, chưa bao giờ nghĩ tới tại vết nứt không gian bên trong lao ra một người đi ra, nhưng lại giơ tay nhấc chân tự phá giải bọn hắn 7 người công kích. Cái này là bực nào thực lực? Cho nên tại không rõ dưới tình huống, hay vẫn là quyết định trước tiên lui đi nói sau. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, bốn phía hết thảy đều ở giữa thần thức. Có 7 đạo thân ảnh hướng phương hướng bất đồng thoát đi. Cái này 7 đạo thân ảnh khí tức chính giữa, có 4 đạo là nhân loại khí tức, còn có 3 đạo là yêu tộc khí tức. Vì biết rõ ràng cái này là địa phương nào, Tần Linh Vân lựa chọn người gần nhất phương hướng. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược hơn một tiếng triển khai, sau đó nhanh chóng hướng tiền phương đuổi theo. 7 người này khoảng cách tế đàn đều có hơn 10 dặm. cái này trong chốc lát công phu cũng đã thoát đi hai hơn 10 dặm. Có thể thấy được cái này bảy đạo thân ảnh đều là cường giả. Toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ hoặc là tứ giai yêu tộc. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược thăng cấp trở thành đạo khí về sau. Tốc độ kia quả thực cùng trước kia đã có cách biệt một trời. Tăng thêm Tần Linh Vân tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Cởi mở xong bỏ ra. Cho nên thúc giục cất cánh thiên băng hoàng dược đến. Nhanh chóng cùng phía trước cái kia người khoảng cách không ngừng gần hơn. Người nọ tại thật xa cảm giác được một cổ hơi thở càng ngày càng gần. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân dâng lên một cổ ánh sáng màu xanh. Phi độn tốc độ liền sâu sắc nhanh hơn. Bất quá sắc mặt lại trong lúc nhất thời trở nên thập phần tái nhợt. Hiển nhiên là sử dụng hao tổn rất lớn tinh lực độn thuật. Bất quá tại Tần Linh Vân phi thiên băng hoàng dược trước mặt. Ngắn ngủi ra tốt độn thuật căn bản không tạo nên quá lớn tác dụng. Bọn hắn ở giữa khoảng cách như cũ là càng ngày càng rút ngắn. Cuối cùng nhất Tần Linh Vân đã con mắt thấy được người nọ thân ảnh rồi. Đó là một người đầu trọc mập mạp. Trên mặt có một đạo thật lớn mặt sẹo. Đem vốn là cái mũi nhỏ mắt nhỏ có chút hòa thiện đứt khuôn mặt khiến cho thập phần quái dị. Tu tiên giả bản thân là có thể phục dụng linh dược đến chữa cho tốt vết đau trên mặt. Quét sạch đầu mập mạp không muốn trị liệu. Khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Đầu trọc mập mạp ăn mặc màu xám áo choàng. Hắn quần áo kiểu dáng cùng tháng đủ tinh bên trên không hề cùng dạng. Tần Linh Vân có thể rất rõ ràng cảm giác được nơi đây không phải tháng đủ tinh. Bởi vì này thời điểm đúng là ban đêm thời gian. Không trung rõ ràng có hai cái mặt trăng. Một cái lớn hơn chút ít chính là màu xanh da trời ánh trăng. Một cái khác so sánh nhỏ một chút chính là màu đỏ nhạt ánh trăng. Xem đều thập phần mỹ quan. Chỉ là lại có vẻ có chút quá dị. Tần Linh Vân khoảng cách đầu trọc mập mạp ước chừng chỉ có hơn 2 dặm khoảng cách. Tần Linh Vân đã rất thấy rõ ràng đầu trọc mập mạp thân ảnh. Mắt thấy hắn như trước chưa từ bỏ ý định thêm tốc độ nhanh. Tần Linh Vân há mồm phun ra một chỉ màu đen cầu nhỏ. Nhanh chóng xông đi lên. Ngay tại sắp đụng vào đầu trọc mập mạp trên người thời điểm. Cái kia đầu trọc mập mạp ngón tay bấm niệm pháp quyết. Như là bưng lấy một chỉ bảo bình. Mà thân thể mặt ngoài cũng là hiện ra một chỉ hơi mờ bảo bình hình dạng vòng bảo hộ. Màu đen cầu nại hà vừa vặn đâm vào bảo bình hình dạng vòng bảo hộ thượng diện. Ken két hai tiếng. Vòng bảo hộ thượng diện hơi có nghiền nát. Đầu trọc mập mạp cũng là nhịn không được há mồm phun ra một cổ máu tươi. Tần Linh Vân trong đôi mắt lộ ra một tia kinh dị. Cái môn này phòng ngự thần thông rõ ràng chặn cầu nại hà công kích. Xem ra hẳn là một môn rất không tệ phòng ngự thần thông rồi. Cầu nại hà là chân chính đạo khí. Tại Tần Linh Vân hoàn tuyền chi lực thúc giục xuống. Uy lực tăng gấp đôi. Vòng bảo hộ nhất định là một kích tự triệt để nghiền nát. Mà bình thường nguyên anh tu sĩ cũng căn bản không chịu nổi cầu nại hà một kích. Vị này đầu trọc mập mạp tuy nhiên thực lực không tệ. Cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhưng là cùng Tần Linh Vân chênh lệch nhưng lại hết sức kinh người. Có thể ngăn cản được rồi Tần Linh Vân sử dụng đạo khí một kích. Đã là ra ngoài ý định sự tình. Bất quá thành công ngăn cản Tần Linh Vân một kích về sau. Đầu trọc mập mạp cũng là không lại tiếp tục đi tới. Thân thể của hắn bị thương so sánh trọng. Chỉ là thân hình chậm trễ một lát. Tần Linh Vân cũng đã từ phía sau đã bay đi lên. thoáng cái lướt qua thân thể của hắn, thu hồi cánh chim, treo trên bầu trời đứng ở tiền phương của hắn. Đầu trọc mập mạp nhịn không được có chút da đầu run lên. Trước mắt người này nữ tử xem khi sương tái tuyết, băng hàn tướng mạo đẹp. Thế nhưng mà theo vết nứt không gian bên trong lao tới lại tại sao có thể là người bình thường? Nhất định là không biết cái đó lão quái vật mà thôi. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì vừa thấy mặt đã ra tay công kích bổn tọa? Tần Linh Vân trong thanh âm không có một tia cảm tình chấn động. Đầu trọc mập mạp căn bản thấy không rõ người này nữ tử thực lực chân chánh, chỉ biết chắc so với chính mình muốn mạnh hơn nhiều. Quả thực không phải một cái cấp bậc bên trên. Bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng với ba gã tứ giai yêu vương liên thủ thần thông chiêu thức lại bị hời hợt hóa giải. Như vậy xem ra duy nhất khả năng tự lạc người này nữ tử là chân chính hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ có thể câu thông đại đạo pháp tắc, cùng nguyên anh tu sĩ đã có cách biệt một trời, đây chính là tuyệt đối không thể làm trái đấy. Đầu trọc mập mạp lập tức khom mình hành lễ, đều chẳng quan tâm chà lau thoáng một phát khóe miệng máu tươi bái kiến tiền bối. Vừa mới phản bối bọn người tưởng rằng có hung vật lao tới, đợi cho phát hiện là tiền bối thời điểm đã chậm. Phát ra thần thông đều thu không trở lại rồi. Bất quá chúng ta những này ánh huyền quan sao dám cùng tiền bối cái này hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nho nhỏ thần thông, tiền bối vung tay áo cũng tự xua tán đi. Tần Linh Vân biểu hiện ra không có chút nào biểu lộ, trong nội tâm cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này đầu trọc mập mạp còn có chút ý tứ. Tại vết nứt không gian bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, hôm nay cái này đầu trọc mập mạp tự là người thứ nhất nhìn thấy nhân loại rồi. Trong nội tâm rời đi vết nứt không gian vui sướng đồng thời, sát cơ ngược lại phai nhạt không ít. Nơi đây là địa phương nào? Tần Linh Vân nhàn nhạt hỏi. Đầu trọc mập mạp vụng trộm liếc mắt Tần Linh Vân liếc, căn bản nhìn không ra Tần Linh Vân cảm xúc. Trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Ngoài miệng không chút nào nhưng lãnh đạm nơi đây là ảnh nguyệt cốt. Vừa mới cái kia chỗ tế đàn tự là đi thông ảnh nguyệt cung một cái truyền tống pháp trận. Tại sao phải xuất hiện khe hở không gian? Tần Linh Vân nói. Đó là Nguyệt Hổ cùng Ngô Thiên Thực hai người tranh đoạt cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận danh ngạch. Kết quả không cẩn thận mở ra một đạo khe hở, mà ngay cả truyền tống trận đều bị phá hư rồi. Tại 50 năm nội đều sử không dùng được rồi. Đầu trọc mập mạp nhanh âm thanh nói, hắn đem trách nhiệm toàn bộ đều đổ lên Nguyệt Hổ cùng Ngô Thiên thật sự trên người. Tần Linh Vân trầm ngâm một hồi, quét sạch đầu mập mạp trong nội tâm bất ổn. Liền trên người trọng thương đều tự hồ quên mất rồi. Cùng đợi trước mặt vị nữ tử này quyết định. Loại này sinh tử nắm cho hắn tay cảm giác, hắn đã rất nhiều năm đều không có nhấm nháp đã qua. Hôm nay hắn mới phát hiện, loại này tâm hồn sợ hãi quả nhiên là khó có thể triệt để giải quyết đấy. Tần Linh Vân phất phất tay nói, bổn tọa tâm tình không tệ, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi rồi, ngươi đi đi. Đầu trọc mập mạp vội vàng hành lễ quay người nhanh như chớp liền bay khỏi tại chỗ. Tần Linh Vân tại truy đầu trọc mập mạp trước khi đã sử dụng thần thức nhìn quét qua này tòa tế đàn. Thượng diện đích thật là có một tòa truyền tống trận. Bất quá tự hồ là vừa mới hư hao rồi. Ít nhất hư hao nhất thời nửa khắc tả hữu. Như loại này xa cổ truyền tống trận, một khi hư hao tự rất khó chữa trị. cho nên cái kia đầu trọc mập mạp nói tế đàn 50 năm sử không dùng được. Hẳn là có thể tin. Hiện trong lòng hắn không có sát cơ. Cùng vị này đầu trọc mập mạp cũng không có bao nhiêu thù hận. Cho nên cũng tự không muốn giết nhiều lục. Tần Linh Vân không có hỏi nhiều hơn. Đây rốt cuộc là cái gì tinh cầu còn là mình đi tìm kiếm tốt. Tùy ý tìm một chỗ phường thì có lẽ có thể đã biết. Nếu như hỏi thăm đầu trọc mập mạp quá nhiều, không khỏi muốn tiết lộ chính mình một ít bí mật. Đến lúc đó lại cần đem hắn diệt khẩu. Như vậy thì sát khát máu đối với tu hành không có lợi. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Đây thật là một cái rất lớn sơn cốt. Bốn phía ngọn núi đều là một ít thấp bé núi. Cho nên sơn cốt xem nhưng có chút như cỡ nhỏ bình nguyên rồi. Khổng lồ trong sơn cốt công trình kiến trúc chỉ có một tòa tế đàn. Tần Linh Vân tùy ý chọn lựa đầu trọc mập mạp vừa mới rời đi phương hướng. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lúc này đây Tần Linh Vân không có đi đuổi theo đầu trọc mập mạp. Mà là tìm phục tại đằng sau không ngừng theo dõi lấy. Đầu trọc mập mạp toàn lực ứng phó phi độn. Hiển nhiên là bị Tần Linh Vân cho dọa. Ước chừng phi độn hơn ngàn dặm. Nhất trọng trọng ngọn núi bị để tại đằng sau. Tần Linh Vân trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa khổng lồ cực kỳ cự thành phố lớn xuất hiện tại trước mắt. Lại để cho Tần Linh Vân rung động không thôi chính là cái này một tòa khổng lồ thành thị rõ ràng phiêu phù ở cách mặt đất mấy trăm trượng tả hữu một tòa thiên không thành. Từ bên ngoài đến xem, màu trắng bạc kim loại tường thành tại ban đêm đều không che giấu được thượng diện vầng sáng. Tòa thành thị này chỉ cần một mặt tường thành chiều dài tự hết sức kinh người. Tần Linh Vân đoán chừng cái này một tòa thành thị tối thiểu có thiên toàn cảnh lớn nhất thành trì một trong Đông Lâm thành 7-8 cái lớn như vậy. Tại thành thị bên trong đèn đuốc sáng trưng, giống như là một tòa bất dạ thành. Từ bên ngoài trông đi qua, càng thêm lại để cho người rung động không thôi. Tại đây tòa thiên không thành phía dưới thì là một mảng lớn thanh sơn lục thủy. Có rất nhiều hồ nước bên trong có cái ốm một mực liền đã đến phía trên thành trên chợ. Là cái gì lực lượng mới có thể khiến được một tòa thành thị lăng không phiêu phù ở thanh sơn lục thủy phía trên? Tần Linh Vân giờ khắc này cảm giác được có chút hoang mang. Nàng chứng kiến cái kia đầu trọc mập mạp bay đến màu đỏ thắm cửa thành bên cạnh. Trực tiếp đã bay đi vào. Trước cửa thành mặt căn bản không có thủ vệ. Xem ra đây là một tòa không đề phòng thành thị. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Lấy ra một bộ màu đen áo choàng mặc lên người. Đồng thời sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đổi trở thành lúc trước Trịnh Kỳ Kỳ bộ dáng. Như vậy sẽ không có người nhìn ra diện mục thật của nàng rồi. Tần Linh Vân phi tốt hướng về phía trước thiên không thành phương hướng phi độn mà đi. Hóa thành một đạo ánh sáng màu lam đã rơi vào cửa thành trước khi. Tần Linh Vân chú ý cẩn thận dẫm chận tại chỗ mà vào. Nếu như cảm thấy không ổn, nàng cũng sẽ lập tức quay người rời đi đấy. Ở cửa thành lui tới tu sĩ rất nhiều. Ăn mặc quần áo cùng tháng đủ tinh bên trên kiểu dáng đều vô cùng giống nhau. Bất quá đối với Tần Linh Vân ngược lại là không có quá mức chú ý. Bởi vì như Tần Linh Vân như vậy hất lên áo đen, mang theo màu đen áo choàng tu sĩ nhiều lắm. Cho nên căn bản cũng không có tất phải chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 độc cô tuyệt tơ ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 độc cô tuyệt tơ ngọc. Tần Linh Vân bước nhanh đi tiến vào trong thành. Trong thành mặt đất đều là nguyên vẹn quét sạch trượt màu trắng, tựa như nghiêm chỉnh khối bạch ngọc tuổi. Bốn phương tám hướng đường đi đều nhìn không tới một điểm sao khe hở. Các loại đỉnh nhọn, mái vòm, phong cách khác lạ kiến trúc lại để cho Tần Linh Vân rõ ràng cảm giác được đã đến dị vực nước khác. Tần Linh Vân dọc theo đường đi khắp không mục đích là hành tẩu, cuối cùng tại một chỗ cửa hàng trước mặt ngừng lại. Chỗ này cửa hàng dạ dạ một chỗ chuyên môn bán ra các loại công pháp cùng với các loại sách vở địa phương. Thượng diện biển bên trên là ba chữ Vạn Cúng Lâu. Dẫm chận tại chỗ mà vào, liền có một gã ăn mặc hoàng y nam tử chạy ra đón chào. Người này ước chừng có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Như vậy tu vi rõ ràng chỉ là một cái tiếp khách gã sai vặt. Vì tiền bối này cần chút gì đó? Hoàng y nam tử vẻ mặt tươi cười khom người nói. Tần Linh Vân móc ra hai khối trung phẩm linh thạch, tiện tay ném cho hoàng y nam tử. Sau đó trầm giọng nói, thưởng cho ngươi rồi. Cho ta cung cấp một ít phong thổ phương diện sách vở. Hoàng y nam tử lật tay đem trung phẩm linh thạch thu vào trong túi trữ vật. Nụ cười trên mặt càng thêm cung kính rồi. Mọi người là như vậy sự thật. Tại hoàng y nam tử trong mắt, vị này áo đen nữ tử tiện tay có thể khen thưởng hai khối trung phẩm linh thạch. Nói rõ đây là một vị tiền nhiều khách hàng lớn. Chỉ cần hầu hạ được tốt, nói không chừng còn cũng tìm được tiền thưởng. Cái này so mấy tháng tiền tiêu hàng tháng nguyệt lệ tiễn đều muốn nhiều hơn. Tiền bối thỉnh bên này. Hoàng y nam tử dẫn dắt lấy Tần Linh Vân hướng về đằng sau thư phòng đi đến. Rất nhiều tu sĩ từ bên trong ra ra vào vào. Hiển nhiên chỗ này Vạn Cúng Lâu sinh ý coi như không tệ. Tần Linh Vân vượt qua vài đạo cánh cửa đi vào đằng sau trong thư phòng. Khổng lồ trong thư phòng toàn bộ đều bày đặt từng dãy giá sách. Trên giá sách bày đặt đều là nguyên một đám lón ánh sáng âm u ngọc đồng giản. Tại giá sách đỉnh đầu có một chỗ quầy hàng. Một cái râu dài lão giả ngồi ở trong quầy nhàn nhã uống trà. Đã đến tiền bối muốn nhìn cái gì sách? Chỉ muốn loại. Tiêu tốn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Mua một chi chỗ trống ngọc đồng giản có thể đem hắn khắc làm bản sao rồi, hoàng y nam tử nói. Tần Linh Vân đi vào trước quầy mặt, sau đó móc ra 10 khối trung phẩm linh thạch phóng ở phía trên, cho ta cầm 10 chi ngọc đồng giản. Râu dài lão giả thu hồi linh thạch liền đem ngọc đồng giản giao cho Tần Linh Vân. Giá sách thật sự là nhiều lắm, nếu theo dựa vào chính mình đi tìm, lên giá phí thời gian rất lâu. Bất quá Tần Linh Vân đã nói qua chính mình cần gì dạng sách vở. Cái kia hoàng y nam tử đích thật là thập phần lanh lợi, nhanh chóng đã giúp trợ Tần Linh Vân đã tìm được cùng loại ngọc đồng giản. Khắc lục đầy 10 chi ngọc đồng giản về sau, Tần Linh Vân liền rất nhanh rời đi Vạn Cúng Lâu. Tại trên đường cái đi dạo thoáng một phát, Tần Linh Vân thấy được cái này tòa thiên không thành phồn vinh. Lúc này như trước hay vẫn là ban đêm thời gian. Nàng lựa chọn một chỗ khách sạn, sau đó định rồi một gian phòng phòng ở đi vào. Trong khách sạn bố trí cỡ lớn trận pháp, mỗi một căn phòng đều giống như một chỗ độc lập động phủ. Bên ngoài đều bố trí bất đồng phòng ngự trận pháp. Mặt khác trong khách sạn còn có rất hơn tu sĩ ẩn núp tại phụ cận, như vậy tự bảo đảm trong khách sạn an toàn. Trong khách sạn gian phòng dừng chân giá cả đều cực cao. Nếu như không an toàn, tin tưởng cũng không có ai nguyện ý ở vào được. mà kinh doanh chỗ này khách sạn thế lực khẳng định cũng sẽ xem xét đến loại tình huống này. Tại an toàn phương diện làm được thập phần sung túc. Tần Linh Vân đãi trong phòng, ngồi ở một trương gỗ liêm dựa vào trên mặt ghế. Lúc này thời điểm Huyền Cực Băng Hoàng thân ảnh theo nàng mặc trên người tinh quang băng la giáp bên trong vọt ra. Trên mặt đất dần dần hiện ra thân hình. Không tệ, ngươi đã đi tới trung ương trên đại lục rồi. Huyền Cực Băng Hoàng hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Ngọc Băng Thành đại nhân, ngươi rốt cục chịu xuất hiện à? Nhiều năm như vậy để cho ta một mình một người dừng lại ở vết nứt không gian chỗ đó. Hiện tại ta rốt cục về tới vốn là vũ trụ. Ngươi tự xuất hiện. Tần Linh Vân bờ môi có chút nhếch lên, lộ ra một tia chế nhạo dáng tươi cười. Huyền Cực Băng Hoàng sắc mặt nhưng lại không chút nào động dung. Chậm rãi nói, đây là cho ngươi nhấm nháp cô đơn tư vị. Muốn hiểu được luân hồi, phải đi qua đủ loại khảo nghiệm. Bất quá ngươi muốn nhường đường Niệm Bông Hoa thành công cởi mở, cũng không cần hiểu được luân hồi. Chỉ cần nắm giữ luân hồi một ít gia lông, có lẽ là được rồi. Biết rõ Huyền Cực Băng Hoàng tự là cái đại khối băng, Tần Linh Vân cũng là không thể làm gì. Bởi vì Huyền Cực Băng Hoàng tổng có thể tìm được các loại lý do đến thuyết minh hành vi của mình. Được rồi, ta trước đến xem đây là trung ương đại lục địa phương nào. Tần Linh Vân nói. Kỳ thật lúc trước tại trên đường phố đi dạo thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã biết đây là đang trung ương trên đại lục rồi. Bất quá cả trong đó đại lục mênh mông bao la bát ngát, nàng cũng không biết nơi đây sẽ là trung ương đại lục cái gì vị trí. Huyền Cực Băng Hoàng không nói gì, đi tới một bên ngồi ở mặt khác trên một cái ghế. Hắn mặc dù chỉ là một đạo hồn thể, bất quá tại một lần nữa đã lấy được băng chi vực về sau, hồn thể đã cùng thật thể không có bất kỳ khác nhau rồi. Tần Linh Vân tinh tế nhìn một phen mười chi ngọc đồng giản, liền đối với nơi đây đại khái tình huống đã có nhất định được hiểu rõ. Nguyên lai nơi đây là trung ương đại lục ở bên trên Bắc Cương đại lục. Trung ương đại lục cũng không phải nghiêm chỉnh khối, mà là chia làm bốn bộ phận, theo thứ tự là Bắc Cương, Nam Vực, Tây Phương cùng Phương Đông. Mỗi một khối đại lục đều là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa mỗi một khối đại lục phong tục tập quán đều rất là bất đồng. Bắc Cương đại lục cùng Tháng Đủ Tinh bên trên thiên toàn cảnh có chút tương tự. Tu tiên giả đều nhóm đám bọn họ đã thành lập nên đại lượng khổng lồ thành thị. Đương nhiên cũng có rất nhiều tiểu nhân thành thị. Mỗi một tòa tu tiên thành bên ngoài đều sinh tồn lấy đại lượng phàm nhân, mà phàm mọi người đồng dạng thành lập nổi lên phàm nhân thủ đô. Thiên toàn cảnh phàm nhân cũng không có thành lập quốc gia, mà là nguyên một đám tiểu thành trì quay chung quanh tại tu tiên thành bên ngoài. Đương nhiên, thành trong AO cũng là đẳng cấp xâm nghiêm. Đẳng cấp cao nhất đích đương nhiên là thành chủ rồi. Mà Bắc Cương trên đại lục phàm nhân là thành lập quốc gia, cái này lại cùng thị nguyệt cảnh có chỗ cùng loại rồi. Bất quá là loại nào sinh tồn phương thức, tu tiên giả đương nhiên đều là cao cao tại thượng đấy. Bắc Cương đại lục tối thiểu có mấy chục vạn thành thị, cùng loại cái này tòa thiên không thành tối thiểu cũng có mấy vạn. Cái này Bắc Cương đại lục ở bên trên tu tiên giả thực lực cũng quá cường đại a. Trách không được trung ương đại lục mới là cả lan gia đại thế giới trung ương. Bởi vì chỉ là Bắc Cương đại lục tự là Tháng Đủ Tinh thiên toàn cảnh, thì nguyệt cảnh thêm cùng một chỗ thiên nguyệt đại lục gấp mấy vạn đại. Huống chi Bắc Cương Đại Lục tự hồ hay vẫn là bốn tòa đại lục bên trong nhỏ nhất cái kia một cái. Tần Linh Vân thì thào lẩm bẩm. Bắc Cương Đại Lục đích thật là nhỏ nhất một cái. Vạn năm qua đi, không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ ta Huyền Cực Băng Hoàng đây này. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Trước kia Băng Hoàng đại nhân uy danh tự là tại Bắc Cương trên đại lục thành lập hay sao? Tần Linh Vân nói. Đích thật là tại Bắc Cương đại lục ở bên trên. Năm đó ta còn đều biết vị đồ nhi. Không biết vạn năm qua đi còn nhiều hơn ít người tồn tại. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Vạn năm qua đi, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ thẩm tra theo thoáng một phát nhìn xem. Tần Linh Vân nói. Hảo hảo lĩnh ngộ luân hồi a. Yêu hoàng mộ chỉ sợ qua không được bao lâu muốn một lần nữa hiện thế rồi. Đến lúc đó ngươi không có hóa thần cảnh giới, liền tiến vào yêu hoàng mộ thấp nhất tư cách đều không có. Huyền Cực Băng Hoàng vung tay áo, liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ. Yêu hoàng mộ. Xem ra Băng Hoàng tại Bắc Cương trên đại lục còn có một ít lo lắng đâu rồi. Đến lúc đó nhìn xem năm đó hắn những cái kia đồ nhi còn ở đó hay không. Nếu như không có tiến vào hóa thần cảnh giới, vạn năm thời gian, chỉ sợ cho dù không bị người giết chết, thọ nguyên cũng có thể lấy hết. Tần Linh Vân ngồi tê đít trên mặt ghế, xinh đẹp con mắt có chút hiếp mắt. Trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện Độc Cô Tuyệt thân ảnh. Khi đó bị vũ trụ vòi rồng cuốn đi thân ảnh là như thế rõ ràng. Hy vọng hắn người hiền thiên tướng a. Tần Linh Vân có chút thở dài. Nàng cũng không biết Độc Cô Tuyệt tại sao phải đối với nàng động tình. Cảm giác cũng không có có đã gặp mặt vài lần. Càng kỳ quái chính là Độc Cô Tuyệt tình chi pháp tắc tại sao là bởi vì nàng mà viên mãn. Điểm này rất sớm trước khi Tần Linh Vân liền là có chút nghi ngờ. Mà đang ở Tần Linh Vân âm thầm vi Độc Cô Tuyệt lo lắng, đồng thời lại cảm thấy thập phần nghi hoặc thời điểm, tại cô quạnh trong vũ trụ, một cổ ăn mặc áo đen thân thể tại chậm rãi phiêu đãng lấy. Cái này cổ thân thể bên ngoài bao phủ một tầm nhạt kim sắc linh quang. Bất quá tại mênh mông vũ trụ chính giữa nhưng là như thế nhỏ bé mà không ngờ. Cái này cổ thân thể lông mi bay xéo nhập tóc mai. Sắc mặt tái nhợt. Hai con ngươi chặt chẽ. Trên người chỉ có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cái này là ngày đó bị vòi rồng cuốn đi Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt bị vòi rồng mang tất cả về sau, liền một mực lâm vào trong hôn mê. Hắn bị thương thân hình tại mấy chục năm mình chữa trị chính giữa dần dần khôi phục bình thường. Bất quá hắn nhưng vẫn đều không có thức tỉnh. Trên thực tế, Độc Cô Tuyệt ý thức đã dần dần thức tỉnh, nhưng là thần thức lại khốn tại trong ớt. Giống như là tại một cái hư vô chi địa, không có cách nào ly khai. Tại hốt hoảng bên trong, Độc Cô Tuyệt giữa thần thức kéo dài vương từng đạo màu hồng phấn trường ti, như là một cái đại kén đem thần thức cho bao khỏa ở bên trong. Những này màu hồng phấn trường ti tự là Độc Cô Tuyệt đạo niệm hình thành tơ ngọc rồi. Bỗng nhiên Độc Cô Tuyệt trong ớt chính giữa có một cái quỷ dị thanh âm tiếng nổ. Ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi là ai? Vì cái gì có thể đem thanh âm rơi vào tay ý thức của ta biển? Độc Cô Tuyệt hết sức kỳ quái. Dùng thực lực của hắn không có hắn cho phép. Trừ phi là thực lực cực cao. Dưới bình thường tình huống rất không có khả năng đem thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu đấy. Ngay cả ta cũng không biết. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta vốn chính là một người. Độc Cô Tuyệt trong lòng chấn động. Hắn ý niệm đầu tiên tự là mình trúng tà rồi. Có phải hay không tâm ma xâm lấn, xâm nhập ý thức hải? Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện vực này chuyện kỳ quái? Không tin. Ngươi ngẫm lại chính mình Tơ Ngọc là như thế nào luyện tự a? Không có trăm ngàn năm rèn luyện, có thể luyện thành ngươi bực này cường đại tình chi pháp tắc. Bất quá là của ta một đám tình niệm tiết ra ngoài, mà bị ngươi cảm giác hấp thu chuyển hóa mà thành mà thôi. Cái thanh âm này tiếp tục nói. Ngươi là tâm ma, ngươi nhất định là tâm ma. Độc Cô Tuyệt nhịn không được trong đầu gào thét. Muốn là dựa theo cái thanh âm này nói chuyện, hắn thích Tần Linh Vân. Bởi vì Tần Linh Vân mà luyện thành tình chi pháp tắc. Những điều này đều là một loại biểu hiện giả dối, đều là cái thanh âm kia chi nhân tình niệm tiết ra ngoài. Độc Cô Tuyệt không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 ba cái màu đỏ tím mặt trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 ba cái màu đỏ tím mặt trời. Ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng thế. Đây hết thảy đều là sự thật, có thể trách được ai đây? Bất quá ta chính là ngươi. Của ta Tơ Ngọc đương nhiên cũng sẽ là của ngươi Tơ Ngọc. Tơ Ngọc quấn quanh, kéo vô cùng. Cho dù chính ngươi đem mình phong ấm thì như thế nào? Bén nhọn dáng tươi cười tại Độc Cô Tuyệt trong ớt là như thế chói tai. Trong đó như vậy bi thương cũng là khó có thể hình dung. Độc Cô Tuyệt toàn bộ trong ớt giống như là nổ tung. Mỗi trong khắp ngõ ngách đều quanh quẩn đồng dạng quái dị tiếng cười, phản phất muốn đem linh hồn của hắn cho xé nát. Cho ta cút! Độc Cô Tuyệt rốt cục phát ra chính mình hò hét. Hắn hai mắt trợn mắt, triệt để tỉnh lại. Trước mắt là bao la bát ngát tinh không, mà thân thể của mình thì tại cô quạnh vũ trụ chính giữa phiêu đảng. Hộ thể kim quang tự hành bảo vệ thân hình. Tuy nhiên đã phiêu đảng rất nhiều năm, bất quá hóa thần tu sĩ có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí đến tẩm bổ thân thể. Chân nguyên ngược lại là khôi phục hơn phân nửa. Bất quá Độc Cô Tuyệt lúc này cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn tại trong vũ trụ hư bay, ánh mắt ngốc trệ nhìn qua phương xa. Hắn trong biển ý thức như trước một mảnh hỗn loạn. Cứ như vậy lặng lặng như một pho tượng hướng phương xa thổi đi. Vũ trụ vòi rồng không biết đem Độc Cô Tuyệt thổi sang địa phương nào. Nhưng là hiển nhiên Độc Cô Tuyệt không có có tâm tư đi suy nghĩ. Tinh thần của hắn ý chí còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá lúc này thời điểm Độc Cô Tuyệt ẩn ẩn cảm giác được phía trước có một cổ lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Mặc dù đối với hắn ảnh hưởng không lớn, thực sự yếu ớt tồn tại, Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên tầm đó trong đầu hỗn loạn hết thảy đều chậm rãi biến mất. Cả người một lần nữa tỉnh táo lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ngày đó Thiên Chi Thương Cẩu cùng Tần Linh Vân ở giữa chiến đấu đến cùng kết quả thế nào? Vừa nghĩ tới Tần Linh Vân, Độc Cô Tuyệt cũng cảm giác được lo lắng đau đớn. Tại sao phải như vậy? Độc Cô Tuyệt mấy trăm năm qua không biết nhìn thấy bao nhiêu mỹ mạo nữ tử, tuy nhiên lại chưa bao giờ động tâm qua. Vì cái gì mới gặp Tần Linh Vân không có vài lần, liền tình chi pháp tắc đều bởi vì nàng mà viên mãn? Tại sao phải liều chết cũng muốn hộ vệ nàng? Độc Cô Tuyệt cho tới bây giờ cũng không phải một cái người lương thiện, có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới. chết ở hắn thuộc hạ tu sĩ cùng yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu rồi. Dĩ vãng lạc thủ tồi hoa, những cái kia mỹ mạo nữ tử đều có bị hắn chặt đứt đầu lâu, đốt thành tro bụi đấy. Thế nhưng mà vì cái gì đối với Tần Linh Vân lại như vậy bất thường? Loáng thoáng, Độc Cô Tuyệt cảm giác được cái kia quái dị thanh âm nói có vài phần khả năng. Nhưng là bất kể là không phải kiếp trước tình duyên còn là vì cái khác nguyên do, hiện tại Độc Cô Tuyệt đã tơ ngọc quấn quanh không cách nào tự kềm chế rồi. Cho dù thông minh cơ trí như hắn tại liên quan đến Tần Linh Vân an nguy thượng diện đều có chút bối rối. Hiện tại trước muốn tra ra vị trí của mình, sau đó lại tìm kiếm nghĩ cách trở lại tháng đủ tinh thượng diện. Độc Cô Tuyệt ám đạo thầm nghĩ. Độc Cô Tuyệt thân thể bỗng nhiên theo trong vũ trụ đứng lập, toàn thân kim quang đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo kim mang hướng về phương xa phi độn mà đi. Theo hấp lực càng ngày càng mạnh, Độc Cô Tuyệt trước mắt xuất hiện một mảnh khổng lồ hình bầu dục bạch quang, như là một chỉ tơ lụa tuyến thoi. Bốn phía vô số ngôi sao vây quanh hình bầu dục thoi xoay quanh lấy. Độc Cô Tuyệt một mực về phía trước bay đi, xuyên qua một đạo bạch quang, là một mảnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại lục. Trung ương đại lục, ta rõ ràng đã đến trung ương đại lục. Độc Cô Tuyệt phi tốc xuyên qua đại khí, hướng về trên đất bằng rơi xuống suy sụp. Tại Bắc Cương Thiên Không thành chính giữa, Tần Linh Vân đã vượt qua cái thứ nhất ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, nàng đã đi ra khách sạn, hướng về bên ngoài đi đến. Trong thành sinh hoạt tuy rất tốt, nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại một lòng đi lĩnh ngộ luân hồi. Ở lại trong thành thật sự là không có tác dụng quá lớn. Cho nên Tần Linh Vân buổi tối thời điểm liền quyết định cách khai thiên không thành, đến bốn phía đi một chút, có lẽ tự có thể gặp được cơ duyên. Đã đến Tần Linh Vân hiện tại tình trạng này, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Không có gặp được cơ duyên, có lẽ đã đến thọ nguyên chung kết cũng không có cách nào tái tiến một bước rồi. Tần Linh Vân vừa mới bước ra cửa phòng, liền lập tức ngây ngẩn cả người. Trong mắt của nàng, phương xa không trung đám sương tầm đó ẩn ẩn hiện ra ba cái màu đỏ tím mâm tròn. Ba cái mặt trời, làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tần Linh Vân nhìn kỹ một chút, xác nhận đây thật là mặt trời. Vừa rồi trong nội tâm thở dài, không nghĩ tới ở chính giữa trên đại lục liền mặt trời đều là ba cái. Bực này quỷ dị sự tình cũng quả thực có chút nghe rợn cả người. Bất quá Tần Linh Vân trong mơ hồ lại cảm giác được có vài phần quen thuộc. Tự hồ đã từng đã gặp nhau ở nơi nào ba cái mặt trời tình hình. Thế nhưng mà nghĩ một lát lại không nghĩ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Được rồi, hay vẫn là trước dạo chơi thiên không thành. Qua một thời gian ngắn tự muốn rời đi, không thực tế quen thuộc một phen. Chỉ dựa vào đọc ngọc đồng giảng không giống với đạt được hoàn toàn chính xác tình hình. Tần Linh Vân như cũ là mang lên màu đen áo choàng, liền tại trên đường phố chậm rãi mà đi. Thiên không thành trên không bố trí cấm bay pháp trận dị thường lợi hại, kết đan tu sĩ đều khó có khả năng từ phía trên phi. Tần Linh Vân tự nhiên là có thể đột phá cấm bay pháp trận, nhưng là nàng không muốn bạo lộ thực lực của mình, cho nên tình nguyện lẫn trong đám người hành tẩu, đem chính mình phóng ra ngoài thực lực cũng hạ thấp đến kết đan sơ kỳ. Thiên không thành kết cấu cũng không phức tạp, chỉnh thể hiện ra hình tròn hình dạng. Ở giữa nhất một vòng là cả tòa thành trung tâm, là tất cả thế lực lớn cửa hàng hợp cùng một chỗ. Mà cửa hàng bên ngoài thì là đại lượng khách sạn cùng dừng chân phòng ốc. Còn có rất nhiều giao dịch quảng trường xen lẫn ở trong đó. Phía ngoài cùng bất đồng phương hướng đều chiếm cứ bất đồng thế lực. Tần Linh Vân trên đường đi một chút ngừng ngừng. Không ngừng đi dạo lấy. Ở loại địa phương này nàng có thể thỏa thích đem tâm tình của mình buông lỏng. Dù cho còn có rất nhiều phiền não, cũng có thể tạm thời ném chi sau đầu rồi. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến chúng tu sĩ thanh âm nói chuyện. Ngươi xem, đó là nhiều một tôn giả đại nhân trở lại rồi. Quả nhiên là nhiều một tôn giả đại nhân, cẩn thận một chút, chúng ta hay vẫn là không chỉ nói lời nói rồi. Tần Linh Vân ngẩng đầu liền chứng kiến trên không trung có một cỗ màu đồng cổ chiến xa ầm ầm từ phía chân trời nghiền đi qua. Một cái thân hình cao lớn, tướng mạo kỳ vĩ nam tử ngồi tại trên chiến xa mặt. Hắn ăn mặc kim sắc chiến giáp, khỏa thân lộ ra làn da như là đúc bằng đồng thiết rồi, lộ ra kim loại giống như sáng bóng, ánh mắt như điện. Sở hữu tất cả chứng kiến ánh mắt hắn chi nhân đều nhịn không được trong nháy mắt, để ngừa dừng lại con mắt bị thiêu đốt thương. Lôi kéo chiến xa rõ ràng ba đầu màu đen giao long. Giao long tu vi đều tại tứ giai thượng phẩm, là tương đương với nguyên anh hậu kỳ hóa hình đại yêu. Thế nhưng mà chỉ cấp nam tử kia làm kéo xe chi dụng. Để cho nhất Tần Linh Vân kinh dị đúng là người này nam tử mỗi chỉ trong ánh mắt rõ ràng đều có hai cái đồng tử. Xem thập phần hữu dị. Tần Linh Vân cảm ứng không xuất ra người này nam tử chiết có thể tu vi, nhưng là có lẽ còn chưa trở thành chính thức hư tiên. So với nàng muốn cường lớn hơn rất nhiều. Tần Linh Vân tự nhận nếu như cùng người này nam tử chống lại, nàng không là đối thủ. Mấy chiêu về sau chỉ sợ muốn hết sức chạy trốn. Vị này nhiều một tôn giả coi như là tại hóa thần tu sĩ chính giữa đều xem như đỉnh tim. Tần Linh Vân thực lực chân chánh cơ hồ có thể so hóa thần tu sĩ. Nhưng là đối mặt vị này hóa thần nhân vật đứng đầu, nàng như cũ là không dám cùng chi tướng kháng. Nhiều một tôn giả thiên không thành thế lực lớn nhất minh dạ cung chủ nhân, hóa thần hậu kỳ tu vi, thần thông kinh người. Tại mấy trăm vạn ca, mơ trong phạm vi đều cũng coi là đỉnh tiêm đức nhân vật có thể tới bằng được cũng không nhiều. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nàng duyệt đọc sách tịch chính giữa thì có toàn bộ Bắc Cương đại khái thế lực phân bố. Bốn phiến đại lục tầm đó đều có hải dương cách xa nhau. Tại Bắc Cương trên đại lục, thiên không thành là nằm ở tới gần phương Bắc một ít. Chưa tính là mạnh nhất thực lực, nhưng là so về tháng đủ tinh. Một cái thiên không thành cũng đủ để đem trọn cái tháng đủ tinh cho diệt sát rồi. Tháng đủ tinh cùng thiên không thành chênh lệch thật sự là quá lớn. Không trung ba con màu đen giao long lôi kéo màu đồng cổ chiến xa một mực tiến vào thiên không thành mặt khác hơi nghiêng. Nhiều một tôn giả cho chúng tu sĩ áp lực thật lớn. Nghe nói nhiều một tôn giả tính cách hỷ nộ vô thường. Nếu như không cẩn thận chọc giận tới hắn, hậu quả sẽ có thể so với rút hồn luyện phách như vậy nghiêm trọng. Tần Linh Vân lần nữa hợp ở đã đến trong đám người. Nàng dạo chơi đi tới một chỗ giao dịch trong chợ. Nghe những tu sĩ này rao hàng, trong nội tâm đối với tháng đủ đã có một tia hoài niệm. Lúc ấy ly khai tháng đủ quả thực là quá mức vội vàng rồi. Hôm nay thân ở chính giữa đại lục, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đến lớn nguyệt tinh thượng diện. Ngày đó trận chiến ấy, thiên chi thương cẩu đồng dạng bị hít vào vết nứt không gian bên trong. Thiên chi thương cẩu không có khả năng như Tần Linh Vân như vậy có phỉ thúy bích ngọc trâm hộ thân. cho nên nhất định là đã chôn vùi tại vết nứt không gian bên trong. Tại Tần Linh Vân trong mắt, những này vật phẩm đều lộ ra có chút không quan trọng gì rồi. Nàng bất quá là tùy ý đi đi lại lại, không có muốn mua gì thứ đồ vật nghĩ cát. Bất quá đi đến một chỗ quầy hàng trước mặt, Tần Linh Vân lại dừng bước, bởi vì nàng thấy được đồng dạng hết sức quen thuộc vật phẩm. Đó là một bức cổ xưa bức họa cuộn tròn. Thượng diện có một người mặc lụa mỏng nữ tử bóng lưng, một tay cầm màu đen trường kiếp, cái tay còn lại bên trên cầm kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường cột quai quét. Cây su u com lấy màu đỏ cây quạt. Cái này bức họa cũng thật sự là quá quen thuộc bất quá rồi. Tần Linh Vân lập tức muốn. Tại nàng bước vào tu tiên lộ về sau, lần đầu tiên tới đến cái kia chỗ nộ gian trong phường thị, liền bỏ ra 3 khối linh thạch mua một bức tranh cuốn. Bởi vì một mực đều không có có tác dụng gì, liền đặt ở trong túi trữ vật đem gác xó rồi. Về sau đem hắn bỏ vào trong không gian giới chỉ. Bất quá cũng là cùng một đống vật lẫn lộn hỗn cùng một chỗ, không có đi chú ý qua. Hôm nay rõ ràng lại thấy được một bộ giống như đúc bức họa cuộn tròn. Tần Linh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi cái này bức họa cũng có cái gì lai lịch? Bán thế nào hay sao? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Quầy hàng đằng sau chính là một người trung niên nam tử. Tướng mạo bình thường, tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Căn bản cảm giác không thấy Tần Linh Vân tu vi phía dưới. Hắn sắc mặt cung kính nói tiền bối. Cái này bức họa cúng tự là ảnh nguyệt cúng một bộ vẽ đồ. Ảnh nguyệt cúng. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Nhớ rõ mới vừa tới đến Trung ương đại lục thời điểm, ở đằng kia chỗ trên tế đàn, có 7-8 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng với tứ giai yêu tộc liên hợp hướng nàng động thủ. Về sau vị kia đầu trọc mập mạp đã từng nói qua, cái kia chỗ trên tế đàn truyền tống trận tự là thông qua ảnh nguyệt cung, cái kia chỗ sơn cốt tự là ảnh nguyệt cốt rồi. Ảnh nguyệt cốt, ảnh nguyệt cung, cái đó và ảnh nguyệt cung có phải hay không có nào đó quan hệ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 Tiểu Thiên Chi Thương Cẩu sinh ra đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 Tiểu Thiên Chi Thương Cẩu sinh ra đời. Quầy hàng đằng sau tướng mạo bình thường trung niên nam tử cung kính nói truyền thuyết rất nhiều vạn năm trước, thiên không thành phụ cận là một cái cổ xưa ảnh nguyệt tộc. Không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên trong vòng một đêm tự tan thành mây khói rồi. Bất quá nhưng lưu lại như vậy ảnh nguyệt cúng. Hơn nữa ảnh nguyệt tộc ở lại ảnh nguyệt sơn cốt còn có một tòa tế đàn có thể đi thông ảnh nguyệt cung. Ảnh nguyệt cung ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói gần đây ảnh nguyệt cung muốn mở ra. Vì cái gì không có gì người đi đâu này? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Ngày đó theo ảnh nguyệt quốc tế đàn đi ra về sau, có mấy cái nguyên anh tu sĩ cùng yêu tộc vì này tòa truyền tống trận còn đánh. Có thể là dựa theo thiên không thành thực lực, hóa thần tu sĩ đều là có 2-3 cái. Vì cái gì lại để cho mấy cái nguyên anh tu sĩ ở nơi nào tranh đấu? Ảnh nguyệt cung một năm tự mở ra một lần. Đồ vật bên trong đã sớm bị người lấy sạc. Chỉ có một loại ảnh ánh mặt trăng. Tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu sĩ hoặc là tứ giai thượng phẩm đỉnh phong đại yêu đi chiếu thoáng một phát ảnh ánh mặt trăng. Đối với tiến giai khả năng có một ít chỗ tốt. Trung niên nam tử nói. Chẳng lẽ còn không thể xác định? Vạn bối thực lực thấp kém, chỉ là nghe được một ít đồn đãi, vì vậy không thể xác định. Trung niên nam tử nói, ngươi cái này Trương Ảnh Nguyệt cũng là đồ dỏm, như vậy chính phẩm đâu này? Lại đi nơi nào? Tần Linh Vân xuất ra mấy khối linh thạch hỏi. Trung niên nam tử tiếp nhận linh thạch đã sớm biến mất, bất quá để lại đại lượng đồ dỏm. Đồ dỏm cũng đồng dạng có thể mở ra Ảnh Nguyệt cung đấy. Tần Linh Vân thu hồi đồ dỏm Ảnh Nguyệt cung, quay người đã đi ra giao dịch thị trường. Ngày hôm nay nàng đều tại Thiên Không Thành bên trong đi dạo, bất quá cũng chỉ đi dạo không đến một phần mười địa phương. Đương nhiên, rất nhiều địa phương đều là tất cả thế lực lớn cứ đấy, là sẽ không cởi mở đấy. Ban đêm thời gian thời điểm, Tần Linh Vân hồi đến khách sạn chính giữa. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Tại cửa gian phòng phụ cận đều bày ra cấm chế. Sau đó mới thần thức thăm dò vào đến trong không gian giới chỉ. Cẩn thận tìm tòi một phen về sau, cuối cùng từ một đống vật lẫn lộn bên trong đã tìm được bức họa kia cuốn. Bị mắc cạn đâu, bức họa cuộn tròn thượng diện có chút ố vàng, một nữ tử bóng lưng xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Cái này một trương là đồ dỏm hay vẫn là chính phẩm? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Nàng đem lượng bức vẽ cuốn phóng cùng một chỗ tiến hành so sánh. Thế nhưng mà theo biểu hiện ra đến xem, lượng trương đều không sai biệt lắm. Tần Linh Vân thử sử dụng thần thức thăm dò vào đi vào. Thần thức xâm nhập đến đồ dỏm chính giữa. Lại phát giác cái này là một trương bình thường bức họa cuộn tròn. Không có quá nhiều huyền ảo. Đoán chừng tự là họa sĩ bắt chước vẽ ra đến đấy. Nàng đón lấy đem thần thức xâm nhập mặt khác một trương bức họa cuộn tròn. Đây là Tần Linh Vân rất sớm đạt được cái kia một trương. Thần thức tìm tòi nhập vào đi, liền như là tiến nhập rộng lớn bao la bát ngát biển cả, phản phất là vô cùng vô tận không gian. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hư vô cảm giác, không có nghĩa là thật sự có cái gì không gian. Cái này bức vẽ cũng có thể đối với thần thức khôi phục có chút hơi chỗ tốt. Bất quá chỗ tốt không lớn. Tần Linh Vân đã sớm quên. Nếu không phải hôm nay chứng kiến một trương đồ dỏm, thật đúng là muốn không đi lên. Cho dù không phải chính phẩm cũng so với kia trương đồ dỏm muốn thần kỳ nhiều. Tần Linh Vân lật tay đem lượng bức vẽ cuốn đều thu. Nàng còn muốn tại Thiên Không Thành nghỉ ngơi mấy ngày, có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Đến lúc đó nàng còn muốn đi nhiều điều tra một ít về Ảnh Nguyệt cung tin tức. Cách khai Thiên Không Thành sau nàng cũng không biết nên đi về nơi đâu, cho nên dứt khoát đi Ảnh Nguyệt cung đi xem. Có lẽ có thể gặp cái gì cơ duyên cũng nói không chừng. Tần Linh Vân thói quen đem thần thức tại trong không gian giới chỉ quét qua, đang chuẩn bị đem thần thức rút lui lúc trở về. Bỗng nhiên nàng cảm ứng được một cổ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Thần thức quét qua, cuối cùng định tại một khối đại tinh trên đá. Cái này dĩ nhiên là Thiên Chi Thương Cẩu cái kia khối thôn phệ pháp tắc tinh hạt nói phát ra đấy. Theo đạo lý, cái này khối thôn phệ pháp tắc tinh hạt là không thể nào bắt đầu sinh sinh mệnh khí tức. Bởi vì Thiên Chi Thương Cẩu bản thể bất diệt, tự không khả năng hội sinh ra đời mới đích Thiên Chi Thương Cẩu. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, tự là Thiên Chi Thương Cẩu bản thể tại vết nứt không gian bên trong chính thức bị phai mờ rồi. Như vậy duy nhất bảo tồn xuống cái này khối thôn phệ pháp tắc tinh hạt sẽ thai ngán bước phát triển mới Thiên Chi Thương Cẩu. Nếu không phải đem cái này khối tinh hạt hủy diệt đi, Tần Linh Vân lẩm bẩm. Nàng đã được chứng kiến Thiên Chi Thương Cẩu cường đại rồi, cũng đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm cũng còn có như vậy cường đại mà tà ác. Nếu như lại để cho mới đức thiên chi thương cẩu thai ngén đi ra, lại sẽ mang đến cực lớn tai họa ngầm. Đó là một cơ hội tốt, ngàn không được bỏ lỡ. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng thanh âm truyền đến. Cái gì cơ hội tốt? Tần Linh Vân nói. Mới sinh ra đời thiên chi thương cậu ý niệm sẽ như một tờ giấy trắng tinh khiết. Ngươi có thể sử dụng chân nguyên đến thôi phát thiên chi thương cậu phát triển. Cố gắng có thể cùng hắn tầm đó sinh ra liên hệ. Đến lúc đó có thể có được một chỉ thiên chi thương cẩu với tư cách linh thú. Ngẫm lại đã cảm thấy cường đại. Huyền cực băng hoàng trong phòng dạo bước nói thiên chi thương cẩu loại này trong vũ trụ hung thú. Linh trí tối đa chỉ có thể đạt tới 3 tuổi tiểu nhi trình độ. Một khi thật đúng thu cho mình dùng, có lẽ sẽ rất tốt quản lý. Nếu như đến lúc đó không thể cùng hắn sinh ra liên hệ, lại diệt sát cũng không muộn. Ta đây liền thử xem đi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, thôn phệ pháp tắc tinh hạt liền xuất hiện ở bên người. Bên trong một cổ yếu ớt sinh mệnh khí tức một luồng sóng truyền lại đi ra. Muốn trong lúc này sẽ thai ngén ra một chỉ tiểu nhân thiên chi thương cẩu. Tần Linh Vân liền cảm thấy trong nội tâm hơi có chút lạnh cả người. Bất quá thử xem cũng là không sao. Tần Linh Vân hai tay theo như ở phía trên. Từng đạo băng ngọc chân nguyên lực liền nhanh chóng hướng về bên trong đưa vào đi vào. Tự hồ đã nhận được tinh thuần chân nguyên tẩm bổ. Bên trong cái kia đạo sinh mệnh khí tức thời gian dần trôi qua do yếu ớt chuyển thành cường tráng. Hơn nữa truyền lại ra một loại vui sướng cảm xúc. Đạo kia sinh mệnh khí tức tự hồ cần chân nguyên đặc biệt nhiều. Không ngừng hút vào Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực. Hơn nữa thu nạp tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa Tần Linh Vân phát giác thân thể của mình đã bị hấp thụ tại thôn phệ tinh hạt phía trên. Toàn thân băng ngọc chân nguyên lực giống như là trường giang đại hà bị thu nạp tiến nhập tinh hạt chính giữa. Tần Linh Vân trong lòng âm thầm cười khổ. Nhưng là cũng không muốn cưỡng ép gián đoạn. Nếu như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng thật là không cam lòng đấy. Cho nên Tần Linh Vân như cũ là toàn lực đưa vào băng ngọc chân nguyên lực, thời gian liền như vậy nhanh chóng đi qua. Trong nháy mắt tự đã qua 7 ngày thời gian. Tại cái này trong quá trình, Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực không ngừng quán thâu đi vào. Cũng may nàng pháp lực hùng hậu, tăng thêm các loại đan dược bổ sung. Như vậy sinh duy trì 7 ngày thời gian. Bất quá cũng là tiếp cận dầu hết đèn tắt rồi. Thôn phệ tinh hạt bên trong đạo kia sinh mệnh khí tức là càng ngày càng cường tráng. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa thời gian dần trôi qua cùng Tần Linh Vân sinh ra một loại kỳ dị tâm linh liên hệ.